Chương 5541, Huyết Tinh Yêu Tích. Đây là một chỗ cổ lão tông môn, tuy nhiên diện tích không là rất lớn, nhưng là từ cái kia cổ lão kiến trúc lên, có thể nhìn ra, đây là một cái lịch sử vô cùng đã lâu thế lực. Mà bây giờ tòa này tông môn, lại bị hủy diệt, đâu cũng có thi thể kia có nhân tộc, cũng có ma vật, kinh khủng nhất là, một cái mấy vạn dặm trảo ấn, khảm nạm tại đại địa phía trên, cũng là cái móng vuốt này, một kích đem trọn cái tông môn hủy diệt. Cái kia kinh khủng nhất là, cái kia móng vuốt nắm qua đại địa, bùn đất nham hóa, cứng rắn vô cùng, đau thương khó phá. Nhạc Tử Phong nhìn đến cái này to lớn trảo ấn, không khỏi hít một hơi lạnh khí, xem ra, lúc ấy cái này cái tông môn đang cùng đám ma vật giao chiến, cái này móng vuốt chủ nhân, một trảo rơi xuống, tông môn hủy diệt, ma vật chết hết. Long Trần Sư Huynh, nơi này thi thể, toàn bộ đều cứng rắn như thi, kỳ quái chí cực. Một cường giả trong tay kéo lấy một cổ ma vật thi thể, đi vào Long Trần trước mặt, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Đó là cả người cao chín thước, mọc lên sáu cánh tay, quanh thân phủ đầy vảy cá một dạng quái vật, nó khí tức kinh người, chính là nhân hoàng cấp ma vật. Mà lúc này, trong ánh mắt của nó tất cả đều là vẻ sợ hãi, khuôn mặt vặn vẹo, dường như tử vong trước đó, thấy được làm nó sợ hãi đồ vật. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, toàn thân nó không có một chỗ vết thương. Chính như người kia nói, thân thể cứng rắn như đá, trên lân phiến, cũng xuất hiện nham thạch bình thường đường vân, đương đương đương. Có người dùng binh khí gõ vài cái, tương xứng rung động, căn bản không phải thân thể máu thịt nên có thanh âm. Mọi người kiểm tra những người khác thi thể, cũng đều là như thế, cái kia quý dị bộ dáng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Tiền bối, ngài thấy thế nào? Long Trần đem thi thể đưa đến Phong Tâm Nguyệt trước mặt. Hắn cũng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình, cần hướng Phong Tâm Nguyệt thỉnh giáo. Ta muốn nhìn ngươi một chút nói thế nào, Phong Tâm Nguyệt cười nói. Cái này ma vật thể nội, có cường đại thổ hệ năng lượng, nhìn cái kia trảo ẩn hình dáng, tự hồ là cự tích loại yêu thú lưu lại, nhưng là xuất thủ gia hỏa, đối lực lượng chưởng khống cực kỳ cường đại, cũng không để lại huyết mạch chi khí, không cách nào phán đoán nó là tộc nào. Long Trần nói, Phong Tâm Nguyệt gật đầu nói. Thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, phần này kiến thức, thật sự là kinh người. Ngươi phân tích không sai, đây là thổ hệ lực lượng biến chủng, được xưng là tỉnh hệ lực lượng. Nhưng là ngươi biết, nhiều khi, chúng ta văn tự, biểu đạt lên, cũng không phải chuẩn xác như vậy, giống thật mà là giả. Chỗ lấy được người xưng là tỉnh hệ, chỉ vì tên của bọn nó gọi là huyết tinh yêu tích nhất tộc, là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống giống loài, truyền thuyết. Nó cùng hoàng tuyển huyết ngạc đến từ cùng một chủng tộc, nhưng là bọn nó đến cùng bắt nguồn từ chỗ đó, lại không người biết. Huyết tỉnh yêu tích là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc, huyết mạch của bọn nó cũng không tại thể nội, mà chính là sẽ ngưng tụ tại thân thể mặt ngoài, hình thành từng viên u cục. Những thứ này u cục, liền cùng tinh thạch một dạng, từ xa nhìn lại, liền cùng hất lên tinh thạch khải giáp một dạng. Cho nên, nó vận dụng thần thông, ngươi lại không cảm ứng được huyết mạch của nó chi lực. Bởi vì huyết mạch bao khỏa tại tinh thạch bên trong, một kích phát ra về sau, huyết mạch chi lực chảy trở về, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy phương thức báo. Công kích, cho tới bây giờ, ta biết sinh linh bên trong, nắm giữ loại năng lực này, chỉ có huyết tinh yêu tích nhất tộc. Huyết mạch chi lực chảy trở về, đây chẳng phải là bọn nó chiến đấu sức bền bỉ vô cùng vô tận. Đường Uyển Nhi nhịn không được kinh hô, Phong Tâm Nguyệt nói, tuy nhiên không thể nói vô cùng vô tận. Nhưng là bởi vì tiêu hao nhỏ, xác thực sức bền bỉ kinh người, đây là một cái vô cùng khó chơi chủng tộc. Mọi người nghe Phong Tâm Nguyệt phân tích, đều trong lòng chấn động mãnh liệt, nhìn lấy cái kia mấy vạn dặm to lớn dấu chân, lại nhìn xem những cái kia cứng rắn như đá thân thể, chúng mắt người bên trong, đều toát ra không dám tin thần sắc. Cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, còn có siêu cường sức bền bỉ, như thế nghịch thiên chủng tộc, chẳng phải là muốn vô địch. Bọn nó là yêu tộc. Long Trần hỏi, là yêu tộc Phong Tâm Nguyệt nói. Lực lượng của bọn nó, bản nguyên chi lực là giấu ở trong nội đan, vẫn là tại tinh hạch bên trong. Long Trần hỏi. Phong Tâm Nguyệt hơi sững sờ, lập tức cười nói, làm sao, ngươi muốn đánh chủ ý của bọn nó. Long Trần cười hắc hắc nói, ta Long Huyết Quân Đoàn, có hai cái huynh đệ, đều là thổ hệ người tu hành, ta cảm thấy, nếu để cho bọn họ đạt được nó nguyên thủy phù văn, có lẽ có rất đại cơ hội. Có thể thu hoạch được năng lực của nó. Trên thực tế, khi thấy như thế lực tàn phá kinh khủng, Long Trần trước tiên liền nghĩ đến Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn. Hai người bọn họ lực lượng, mềm dẻo có thừa, cương mãnh không đủ, tại phòng ngự lên, có hai người bọn họ tại, Long Huyết quân đoàn an toàn có cực lớn bảo hộ, nhưng là đơn thuần lực công kích cùng lực sát thương, hai người bọn họ liền vô cùng buồn rầu, bốn đại quân đoàn trưởng bên trong, hắn hai lực sát thương là yếu nhất, tuy nhiên có Quách Nhiên cho bọn hắn chế tạo chuyên chúc thần binh, thổ hệ thuộc tính cũng là nặng nề cùng kéo dài, đã định trước sức phòng ngự của bọn họ có thừa, lực công kích không đủ. Trên thực tế, Long Huyết quân đoàn bên trong, chỉ cần có một cái loại hình phòng ngự thổ hệ cường giả như vậy đủ rồi. Nhưng là hai người linh căn đã sớm cùng thổ hệ năng lượng dung hợp, không cách nào sửa đổi, tính là Long Trần cũng không có cách nào. Bây giờ cơ hội tới, Long Trần nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người, một người trong đó đạt được năng lượng như vậy hai người một công một thủ, nhất cương nhất nhu, quả thực cũng là tuyệt phối. Nghe xong Long Trần vậy mà tại đánh Huyết Tinh yêu tích chủ ý, tại chỗ các cường giả, đều một trận tê cả da đầu. Nhất là nhìn đến Long Trần hai mắt phát sáng, càng là một trận run rẩy. Huyết tinh yêu tích là một cái đặc thù chủng tộc, bọn nó không có tinh hạch, cũng không có nội đan, bọn họ nguyên thủy phù văn, tại bọn nó quanh thân huyết tinh bên trong. Mấu chốt là, huyết tinh bị tước đoạt về sau, huyết mạch của bọn hắn phù văn, liền sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, thời gian nhất định về sau, sẽ tự mình hủy diệt, muốn chiếm lấy lực lượng của bọn nó, vô cùng khó. Phong Tâm Nguyệt nói. Ngài nói thời gian nhất định, là bao lâu thời gian? Long Trần hỏi. Nghe nói là mấy tháng thời gian đi, cụ thể ta cũng vô pháp xác định, Phong Tâm Nguyệt trầm ngâm một chút nói. Mấy tháng a, hắc hắc, đó không thành vấn đề. Nghe xong có thời gian mấy tháng, Long Trần nhất thời yên tâm. Muốn tước đoạt huyết tinh yêu tích bản nguyên chi lực cũng không khó, bởi vì Long Trần có thiên đạo cây, chỉ muốn xử lý nó, liền có thể tùy tiện đạt được. Mấu chốt là bọn chúng bản nguyên phù văn, bởi vì muốn chi phối bản nguyên chi lực, liền cần bản nguyên phù văn gia trì, nếu không chỉ có huyết tinh chi lực, lại không cách nào phát huy, đó cũng là nói lời vô dụng. Tuy nhiên Long Trần có thất bảo lưu ly thụ, mặc kệ Lý Kỳ vẫn là Tống Minh Viễn đạt được, đều có thể tại nó phía dưới đi lĩnh hội, tìm tòi sử dụng chi pháp, nhưng là cái kia rốt cuộc muốn hao phí quá nhiều thời gian cùng kinh lịch. Nếu như đạt được bản nguyên phù văn, liền có thể trực tiếp thôi động huyết tinh chi lực, mà lại, có những thứ này nguyên thủy phù văn làm cơ sở, về sau lại đi lĩnh hội, tu luyện loại tại chiêu số của mình thần thông, cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Long Trần đưa tay đem ma vật thi thể thu sạch nhập hôn độn không gian, đem hai bên núi cao đẩy đến, đem tòa này tông môn vùi lấp, bởi vì không có thời gian an táng bọn họ, chỉ có thể làm một cái đơn giản vùi lấp, tổng so với bọn hắn phơi thay hoang dã mạnh. Mọi người tiếp tục tiến lên. Thế mà mới vừa đi hơn một canh giờ, liền thay nơi xa một cái trùng trùng điệp điệp đội ngũ, Long Trần thấy được cái kia đội ngũ cũng nhìn thấy bên này, ha ha ha, Phong Thần Hải Cát. Thật sự là khéo léo a. Đúng lúc này, cái kia trong đội ngũ, truyền đến một cái thanh âm âm dương quái khí, ngay sau đó một cái xấu xí lão giả, xuất hiện ở cái kia đội ngũ phía trước nhất, chương 5542, Vô Ảnh Kiếm Tông. Vô Ảnh Kiếm Tông. Khi thấy đám người kia phục sức, Phong Tâm Nguyệt không khỏi nhíu mày, nhận ra đám người này thân phận, nghe khẩu khí, có vẻ như đối với chúng ta không quá hữu hảo a. Long Trần nói. Lão giả kia trong thanh âm, không có bao nhiêu kinh hỉ, ngược lại mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Vô Ảnh Kiếm Tông, cùng Phong Thần Hải Các đã từng gợi lên xung đột, ngay lúc đó Phong Thần Hải Các, cùng hiện tại một dạng yếu đuối, kết quả bị Vô Ảnh Kiếm Tông khi dễ đến cửa chính miệng. Cuối cùng là tổng các xuất thủ, mới đem bọn hắn đuổi đi. Trận chiến kia, Vô Ảnh Kiếm Tông một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, khắp nơi tuyên dương Vô Ảnh Kiếm Tông đã đánh bại Phong Thần Hải Các. Phong Tâm Nguyệt nói. À! Ngươi là người phương nào, làm sao không phải Hà Thanh Lưu dẫn đội? Hắn không phải là chết à? Cái kia xấu xí lão giả, nhìn về phía Phong Thần Hải Các bên này, thấy chỉ có Phong Tâm Nguyệt một người dẫn đội, không khỏi âm dương quái khí nói. Không cần Phong Tâm Nguyệt lên tiếng, Long Trần trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói, a ngươi muội nha a, dài đến cùng tự như con khỉ, còn đeo một thanh kiếm, ngươi xem một chút kiếm của ngươi đều muốn lau nhà. Cái nào hí viên bên trong khỉ làm xiết không coi chừng, để ngươi cho chạy ra ngoài. Đừng làm rộn, nhanh đi về đi, đã chậm nên bị đánh. Lão giả kia năm thước đến cao dáng người, lại cõng một thanh dài khoảng sáu thước trường kiếm, dù cho nghiêng lưng, vỏ kiếm mũi nhọn, cũng nhanh chạm đất. Tăng thêm hắn dài đến cùng giống như con khi, áo bào rộng thùng thình, xem ra mười phần buồn cười, Long Trần những lời này, dù cho lấy phong tâm nguyệt định lực, cũng thiếu chút không có bật cười. Luận đến tổn hại người, trên đời này có thể so sánh Long Trần mạnh người, thực sự không nhiều, gia hỏa này quá độc ác, trực tiếp hướng người khác yếu hại lên bắt chuyện. Tiểu tử muốn chết, lão giả kia vừa mới vừa đi tới trước mặt mọi người, liền bị Long Trần đổ ập xuống một trận mắng to, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn lên, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, phong thần hải các bên này các thiên kiêu một tràng thốt lên, lão giả này vậy mà theo cảm giác của bọn hắn bên trong biến mất, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thân pháp. Tìm ngươi muội nha, ba lãi lão giả kia vừa vừa biến mất, Long Trần một bàn tay lớn, rút trên hư không, một tiếng bạo hưởng, hư không bạo liệt, lão giả kia thân ảnh hiện lên, Long Trần một cái tát kia chính tát trên mặt của hắn, hoanh lại một tiếng bạo hưởng, lão giả kia bị Long Trần một bàn tay quất bay ra thật xa. Vô ảnh kiếm tông các cường giả một tràng thốt lên, lão tổ bọn họ không dám tưởng tượng, chính mình lão tổ xuất thủ bất lợi, lại bị một cái tuổi trẻ đệ tử cho rút một bạt tai. Phong thần hải các bên này cường giả, cũng giật nảy mình, Long Trần bất quá là tiện tay một kích, liền huyết mạch ba động cũng không có xuất hiện, liền đem lão giả kia cho đánh bay. Nhìn đến Long Trần một kích này, cho dù là Phong Tâm Nguyệt cũng vì đó động dung, lão giả kia chính là một cái cao thủ khủng bố. Long Trần căn bản không phải là đối thủ của hắn, nàng đều đã chuẩn bị xuất thủ, Long Trần lại tiện tay tiêu trừ. Long Trần một kích này hời hợt, không mang theo mảy may hỏa khí, thoạt nhìn lại như vậy nhẹ nhõm, như vậy tùy ý, một cái bàn tay như nước chảy mây trôi, là như vậy cảnh đẹp ý vui. Thật nhanh. Long Trần cũng một mặt chấn kinh mà nhìn mình tay, vừa mới một kích kia, hắn chỉ là bản năng phất tay một bàn tay, căn bản không có suy nghĩ thời gian. Thậm chí ngay cả lực lượng cũng không kịp cộng vào. Điều này nói rõ, lão giả này tốc độ quá nhanh, nếu như không phải bản năng, Long Trần chỉ sợ đã nuốt hận trên tay hắn. Người khác xem ra là Long Trần trước mắng một câu, mới rút ra một bạt tai, nhưng là trên thực tế, vừa tốt ngược lại, Long Trần là trước rút về sau, mới bổ một câu kia, lão giả kia công kích, tự hồ đảo loạn thời không chi lực. Ba lão giả kia bị rút một bạt tai, trong mắt trong nháy mắt đỏ như máu. Giống như khát máu mãnh thú, bàn tay lớn trong nháy mắt cầm chui kiếm, sắc bén sát ý, trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Song khi sát ý của hắn khóa chặt Long Trần trong nháy mắt, đồng dạng một cô sắc bén sát ý, khóa chặt hắn, lạnh lẽo hàn ý, khiến linh hồn hắn bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó hắn liền thấy Long Trần bên người Nhạc Tử Phong, tay cầm trường kiếm, thân thể hơi cong, giống như báo săn chụp mồi, hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Lão đầu, chỉ cần ngươi dám rút kiếm. Ta Long Trần cam đoan, hôm nay, các ngươi nơi này tất cả mọi người, không ai có thể sống rời đi, ngươi tin hay không? Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần. Nghe tới Long Trần tự báo tính danh, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia chém giết ngân phát tàn không Long Trần. Long Trần sững sờ, hắn chém giết ngân phát tàn không, chính là cực kỳ chuyện bí mật, liền xem như Phạm Thiên đang cốc bên trong, đoán chừng cũng chỉ có số người biết được, loại bí mật này. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra, gia hỏa này lại là làm sao mà biết được. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói một lời, một khắc này, toàn trường lâm vào tĩnh mịch, song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí dị thường khẩn trương. Cuối cùng lão giả kia chậm rãi buông lỏng tay ra, lúc này, Nhạc Tử Phong cũng buông lỏng ra chui kiếm, lúc này, Nhạc Tử Phong sắc mặt có chút tái nhợt, lão giả này bề ngoài xấu xí, nhưng là thực lực khủng bố, hắn lấy kiếm ý khóa chặt hắn. Dị thường cố hết sức, đồng thời đối tỉnh thần tiêu hao cũng cực lớn, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải khủng bố như vậy cường giả, nhưng là Long Trần cũng nhìn ra được, lão giả kia tại Nhạc Tử Phong kiếm ý khóa chặt dưới, cũng không dễ dàng, trán của hắn tỏa sáng, đã xuất hiện mồ hôi mịn, tính là không có gió tâm nguyệt, hắn cũng không dám xuất thủ, bởi vì hắn một khi xuất thủ đối phó Long Trần, liền tất nhiên phải thừa nhận Nhạc Tử Phong một đòn sấm vang chớp giật, hắn không có nắm chắc tránh thoát. Nếu như hắn đối phó Nhạc Tử Phong, như vậy khí thế dẫn dắt dưới, Long Trần tất nhiên thừa cơ mà vào, sẽ dành cho hắn nhất kích trí mệnh. Nếu là không biết Long Trần thân phận, hắn có lẽ dám đối Nhạc Tử Phong xuất thủ, nhưng là lúc này, hắn có dám. Long Trần đúng không, ngươi đây là mượn nhờ phong thần hải các lực lượng bảo vệ mình à, ta nói cho ngươi, vô dụng. Phạm Thiên Đan Cốc đã đối ngươi hạ tất sát lệnh, Phạm Thiên Chi Tử đã bị tỉnh lại, chỉ cần ngươi dám vào nhập thiên mạch huyền cảnh. Chỗ đó cũng là nơi chôn thay ngươi, lão giả kia lạnh lùng thốt. Ngươi vẫn là trở về kéo ngươi mài đi. Đây không phải ngươi cần phải quan tâm. Long Trần khinh thường nói. Hầu tử không phải kéo cối xây, con lừa mới là. Nhạc Tử Phong cải chính, ngươi. Lão giả kia bị tức đến toàn thân phát run, lỗ mũi đều muốn bốc khói, sống vô tận tuế nguyệt, hắn chưa bao giờ nhận qua dạng này uất khí. Ngươi cái gì ngươi, không muốn chết liền lăn, muốn chết liền thốt một tiếng. Long Trần không nhịn được nói. Khinh người quá đáng, chúng ta liều mạng với bọn hắn, có Vô Ảnh Kiếm Tông thiên kiêu, rốt cục nhịn không được, giận dữ hét, Long Trần phách lối, làm bọn hắn triệt để phẫn nộ, thế mà lão giả kia lại vung tay lên. Ngăn trở bọn họ, hắn lạnh lùng nhìn lấy Phong Tâm Nguyệt nói, ta không biết các ngươi Phong Thần Hải Các trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Vô Ảnh Kiếm Tông đã cùng Lăng Thiên Thần Kiếm Tông kết minh, ân oán giữa chúng ta, liền lưu đến Thiên Mạch Huyền Cảnh bên trong cùng một chỗ thanh toán đi, ha ha ha. A ngươi mùi a, ba lại ngay tại lão giả kia ngửa mặt lên trời cười to không có bất kỳ cái gì phòng bị thời khắc, Long Trần một cái lắc mình, bàn tay lớn xoay tròn. Hung hăng quất vào cái kia trên mặt lão giả, chương 5543, ẩn nhẫn. Lão giả kia phách lối cười to, căn bản không có phòng bị Long Trần, lộ ra lớn như vậy sơ hở, Long Trần nào sẽ thả qua cơ hội. Trên tay phải, tử khí bốc lên, tinh thần tràn ngập, xẹt qua trời cao, mọi người nhìn không thấy Long Trần thân ảnh, chỉ có thấy được lưu quang lóe lên, lão giả kia liền bị Long Trần một bàn tay hung hăng rút trên mặt. Một tiếng vang thật lớn, máu me tung tóe. Lão giả kia cái cầm cứ thế mà bị Long Trần cho rút bạo, chỉ nghe lão giả kia một tiếng hét thảm, liền bay ra ngoài. Một cái bàn tay đuổi theo một bàn tay không giống nhau, theo vì ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia trên người lão giả, bọn họ thấy rất rõ ràng. Khi thấy lão giả kia cái cầm bị cứ thế mà rút bạo, tất cả mọi người nhất thời một thông minh, một cái bàn tay, quá huyết tinh quá bạo lực, nhớ kỹ, về sau nhìn thấy Long Tam gia không cho phép phách lối cười, nghe không? Long Trần một kích thành công, thản nhiên nói, Long Trần giờ phút này đứng chắp tay, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong lòng thất kinh, hắn nhìn không thấu lão giả này thực lực, mặc dù chỉ là thần hoàn cảnh, nhưng cho Long Trần áp lực to lớn, vượt xa quá bình thường thần hoàn cường giả. Cho nên Long Trần một cái bàn tay, căn bản không có thủ hạ lưu tình, nhìn xem có thể hay không một bàn tay đập chết hắn. Kết quả, lần này, Long Trần tính sai, vốn phải là quất hướng hắn huyệt Thái Dương một bàn tay. Lại bị tránh qua, tránh né bộ phận, quất vào cầm lên. Tuy nhiên một bàn tay đem cái cầm của hắn quất nát, nhưng là Long Trần bàn tay lớn cũng bị chấn động đến đau nhức, dường như bị thiết chù y đập trúng bình thường. Thậm chí cả cánh tay nhói nhói, phản phất có hàng ú thép kim đâm tiến đến, chính cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Long Trần không thể không tranh thủ thời gian vận dụng hỗn độn không gian lực lượng, đi áp chế nó. Long Trần một cái bàn tay mặc dù không có đánh giết đối phương, nhưng cũng dò ra hắn nội tình. Đây là một cái tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Một cái kiểm tu, nhục thân yếu đuối, vậy mà có thể tiếp nhận hắn một bàn tay mà bất tử, người này thực lực tuyệt đối kinh người. Khinh người quá đáng, dệt. Mắt thấy lão giả kia bị Long Trần một bàn tay quất bay, Vô Ảnh Kiếm Tông đệ tử nhóm lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, nhất thời có mười mấy cái đệ tử vượt qua đám người ra, cầm kiếm thẳng hướng Long Trần. Mắt gặp bọn họ giết ra, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Mà Nhạc Tử Phong bàn tay lớn, lần nữa vui hướng trường kiếm sau lưng. Nê tờ đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo kiếm khí xẹt qua trời cao, một khắc này, Long Trần cảm giác cả người linh hồn run rẩy, khí tức tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hoanh lại một cái lớn xương che máu tay ngọc, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đạo kiếm khí kia bị cái kia tay ngọc trong nháy mắt bóp nát. Phốc phốc phốc, tại đạo kiếm khí kia bị bóp nát trong nháy mắt. Cái kia mười mấy cái đệ tử đầu lâu phóng lên tận trời, bị một kiếm kia chặt đứt, kiếm khí rõ ràng trước một bước chém tới mười mấy cái đệ tử cái cổ, chém về sau đến Long Trần bọn người trước người, nhưng là mười mấy cái đệ tử lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ xông về trước giết. Mà khi kiếm khí bị bóp nát, những đệ tử này đầu lâu mới bay lên, hết thảy thoạt nhìn là như vậy quỷ dị, như vậy không hợp với lẽ thường. Đạo kiếm khí kia bị vỡ nát, mọi người căng cứng linh hồn lập tức nới lỏng. Cái kia kinh khủng tử vong nguy cơ, cũng dần dần tiêu tán, nhưng là mọi người trong lòng hoảng sợ, lại thật lâu không cách nào để xuống. Đạo kiếm khí kia đánh tới thời điểm, tử vong cảm giác áp bách, nhưng người tuyệt vọng, mà lại bất lực phản kháng, tại một sát na kia, bọn họ thậm chí cảm giác được lưỡi hái của tử thần, thiếp lấy cổ của bọn hắn xẹt qua, thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được nó băng lãnh cùng huyết tinh. May mắn thời khắc mấu chốt, Phong Tâm Nguyệt xuất thủ, nhưng là mọi người phát hiện, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong hai người, đứng tại phía trước nhất, sắc mặt bình tĩnh, liền mí mắt đều không động một cái. Mọi người trở về từ cõi chết, có ít người thân thể, kìm lòng không được đang run rẩy, nhìn đến hai người bộ dáng như thế, không khỏi lại là sùng bái, lại là hổ thẹn. Phong Tâm Nguyệt đứng tại Long Trần trước mặt, váy dài phiêu động, tóc đen bay múa, một đôi như là tinh thần giống như con ngươi, lạnh lùng nhìn về phía trước. Không có lão phu mệnh lệnh, liền ngông cuồng động thủ, đáng chết. Cái kia bị Long Trần một bàn tay đập nát cái cầm lão giả, trường kiếm vào vỏ, linh hồn thanh âm, giống như băng châm đâm vào mọi người tai mắt. Hắn lúc này, cái cầm máu thịt be bét một mảnh, xem ra cực kỳ dọa người, đã mất đi nói chuyện năng lực hắn, chỉ có thể lấy linh hồn chi lực phát âm. Thật có thể Trang, ngươi không phải liền là muốn thử xem, chúng ta nơi này có không có thể cùng ngươi địch nổi người a? Nhìn đến lão giả kia làm bộ nộ hống, Long Trần một mặt khinh thường nói, lão giả này bị Long Trần một bàn tay cho rút điên rồi, một kiếm này căn bản không có giữ lại, mặt ngoài là giết những đệ tử kia, trên thực tế lại là thăm dò Phong Tâm Nguyệt. Bất quá, Long Trần mặt ngoài một mặt vẻ trào phúng, nhưng là nội tâm lại âm thầm tỉnh táo, người này sự nhẫn nại kinh người, phẫn nộ phía dưới nhưng không mất tỉnh táo. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, miệng còn đang rỉ máu, hắn lại thờ ơ. Hắn một đôi mắt giống như dã thú, khiến người ta không dám cùng chỉ đối mặt. Mà Long Trần nhìn lấy hắn, lại thản nhiên nói, có lời cứ nói, có rắm thì phóng, thả xong cút nhanh lên đi. Lão giả kia lạnh lùng thốt, ngươi cái này hai bàn tay ta nhớ kỹ, thật không hổ là có thể chém giết ngân phát tàn không người, lão phu không oan. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ta liền nhìn xem, tiến vào thiên mạch huyền cảnh về sau, ngươi có hay không còn có thể lớn lối như thế. Lão giả kia nói xong, vung tay lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy mang theo Vô Ảnh Kiếm Tông đệ tử nhóm rời đi. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi sau một hồi, Long Trần cùng Phong Tâm Nguyệt trăm miệng một lời nói, người này là cái nhân vật. Phong Tâm Nguyệt sững sờ, xoay mặt nhìn về phía Long Trần, Phong Tâm Nguyệt cười, người đứa bé này, nói chuyện khẩu khí, làm sao có thể như vậy lão khí hoành thu. Long Trần cười nói, sư phụ ngài như thiếu nữ 16, hào hoa phong nhã, ngài có thể nói tới, ta vì cái gì không thể nói được. Long Trần cái này tân bốc tự nhiên trôi chảy, cho dù là Phong Tâm Nguyệt cũng không nhịn được bị chọc phát cười. Sau khi cười xong, Phong Tâm Nguyệt nói, người này cực có thế ẩn nhẫn, liên tục hai lần bị nhục nhã, thủy chung có thế giữ vững tỉnh táo, lần sau gặp phải hắn, nhất định phải lấy hắn chi mệnh, nếu không, tất thành hậu hoạn. Long Trần gật đầu nói, xác thực, hắn đầu tiên là hung hăng càng quấy tới, cố ý khích giận ngài, muốn dò xét ngài đấy, bị ta rút thứ một bạc tai về sau. Lập tức cảm giác không thích hợp, hắn đã cảm giác được, chúng ta đang đợi hủy diệt bọn họ một cơ hội. Sau đó hắn liền chuyển ra Lăng Thiên Thần Kiếm Tông, khi đó hắn toàn bộ chú ý lực, đều tập trung vào người của ngài lên, mới chịu ta thứ hai bàn tay. Phẫn nộ phía dưới hắn, mượn trừng trị đệ tử khí thế, đến dẫn ngài xuất thủ, thấy tình thế không ổn, lập tức rời đi. Hắn đối Phong Thần Hải các xử sự phong cách, nắm đến nhất thanh nhị sở, một mực cho mình có lưu chỗ trống, quyết định thật nhanh. Không có một tia dây dưa dài dòng, sư phụ ngài đã có thể đối phó lão đầu kia, chúng ta vì cái gì không trực tiếp diệt bọn hắn đâu. Đường Uyển Nhi nhìn không được chen miệng nói, Phong Tâm Nguyệt cùng Long Trần mỉm cười, bất quá hai người đều không có giải thích, Long Trần hạ lệnh, tiếp tục xuất phát. Chương 5544, Độc Giác Phong Loan. Phong Thần Hải các đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến lên, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, theo là thời gian còn rất dư dả, cũng không nóng nảy. Mặt khác, thiên địa pháp tắc ngoặt biến hóa thất thường, thiên mệnh chi lực cũng biến thành không ổn định, cần cho mọi người càng nhiều thời gian thích ứng. Sư phụ, ngươi vì cái gì vừa mới không xuất thủ xử lý cái kia gia hỏa a? Một đường lên đi ước nửa canh giờ, Đường Uyển Nhi rốt cục vẫn là không nín được, lại một lần nữa hỏi thăm Phong Tâm Nguyệt. Trước đó nàng liền hỏi qua cái đề tài này, Long Trần cùng Phong Tâm Nguyệt cũng chỉ là nở nụ cười, không nói gì, cái này khiến trong nội tâm nàng một thẳng ngứa ngáy. Có thể là tự mình lại nghĩ mãi mà không rõ, dọc theo con đường này đừng đề cập nhiều khó chịu. Phong Tâm Nguyệt cười cười, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Đường Uyển Nhi đầu, thở dài nói, ngươi nha, cũng là không thích động đầu óc, người ta đần cũng không phải một ngày hai ngày a, ngài liền nói một chút mà. Đường Uyển Nhi cũng không tức giận, cười hì hì nói. Được rồi, vẫn là để Long Trần nói cho ngươi đi. Phong Tâm Nguyệt nói, Long Trần gặp Phong Tâm Nguyệt đem vấn đề ném cho mình. Long Trần thắm giọng yết hầu, lớn tiếng nói, vậy ta liền giúp ngươi giải thích một chút, đồng thời các ngươi theo nghe một chút, tránh cho các ngươi dựng thẳng lỗ tai, muốn nghe, lại không dám biểu hiện được quá rõ ràng. Long Trần cùng Phong Tâm Nguyệt đám người nói chuyện lúc, rất nhiều người đều muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại thiên địa pháp tắc ba động không ổn định, thỉnh thoảng có tạp âm lọc vào tai, nếu như không sử dụng linh hồn chi lực, căn bản nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Nhưng là nếu như vận dụng linh hồn chi lực, liền có nghe lén hiềm nghĩ, cái này khiến rất nhiều người đều vô cùng hâm mộ những cái kia đi ở trước nhất ấn long chiến sĩ cùng những cái kia tối đỉnh cấp các thiên kiêu. Bây giờ, Long Trần bỗng nhiên phóng đại thanh âm, mọi người nhất thời trong lòng chấn động, lập tức ngưng thần lắng nghe. Trên thực tế, chúng ta cùng Vô Ảnh Kiếm Tông quan hệ rất kém cỏi, năm đó đã từng có một ít khúc mắc, tuy nhiên lúc ấy sự kiện này bỏ qua, nhưng là quan hệ của song phương cũng không tốt. Đã nhiều năm như vậy, song phương vừa thấy mặt, cái kia xấu xí gia hỏa, liền lên đến khiêu khích chúng ta, mục đích đúng là thăm dò chúng ta, trộm gà cực kỳ. Cho nên, ta cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp miệng rộng quất hắn. Trên thực tế, ta có thể cảm nhận được địch ý của hắn, chỉ cần hắn dám động thủ, Tâm Nguyệt tiền bối tất nhiên sẽ tự tay đối phó hắn. Mà một khi động thủ, ta liền tuyệt đối sẽ không để bọn hắn có một người còn sống rời đi, cái kia lão đang vô cùng khôn khéo. Cũng nhìn ra điểm này, cho nên, liên tục chịu ta hai cái bạc tai, cuối cùng chỉ là thả một cái không thế nào vang dội rắm liền đi. Long Trần làm trơn yết hầu tiếp tục nói, ta tin tưởng, không chỉ là Uyển Nhi, kỳ thật đại gia trong lòng đều có lo nghĩ, đã bọn họ đối với chúng ta không có hảo tâm, chúng ta vì cái gì không tiên phát chế nhân đâu. Đối với sự kiện này, ta cũng muốn nghe xem đại gia cách nhìn, La Phong, ngươi thấy thế nào? Long Trần trong miệng La Phong, là một cái mọc lên râu quai nón đại hán. Người này tuy nhiên nhìn qua có chút thô cuồng không bị trói buộc, nhưng là làm người tâm tư tỉ mi, là một cái hiếm thấy trí dũng song toàn người. La Phong nói, cái nhìn của ta, cùng Uyển Nhi tiên tử không sai biệt lắm, đối với địch nhân, nên trảm thảo trừ căn, không cần phải mềm lòng, đã chúng ta có lòng tin đánh bại bọn họ, liền không cần phải bỏ qua cơ hội này. La Phong nói xong, tại chỗ các cường giả, đại bộ phận đều ở trong tối từ gật đầu, ý nghĩ của bọn hắn cùng La Phong một dạng. Trảm thảo trừ căn, nói rất hay, nhưng là nếu như giết tới một nửa, những người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói cho ngươi, bọn họ bất quá là nghe lệnh làm việc, bọn họ cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, đối mặt quỳ xuống đất dập đầu địch nhân, ngươi còn có thể xuống đến đi giết tay à? Cái này, chỉ sợ không thể, đã hắn đã bỏ đi chống cự, ta không ngại thả hắn một mạng, cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại. La Phong do dự một chút nói, nhìn. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, các ngươi về sau nhớ kỹ, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, liền tuyệt đối không thể chứa tình. Nếu như các ngươi có ý nghĩ thế này, trong chiến trường, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu cha gọi mẹ, các ngươi một khi mềm lòng, mệnh của ngươi có thể liền không là của ngươi. Mà các ngươi mỗi người mệnh, đều quan hệ đến những người khác mệnh, chúng ta là một cái chỉnh thể, một khi có người phạm sai lầm, liền sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm, các ngươi tuy nhiên đều là mỗi cái thời đại thiên kiêu, nhưng là các ngươi vẫn luôn là tại người khác che chở phía dưới trưởng thành, các ngươi chỗ lấy còn chưa trở thành chân chính chiến sĩ, đó là bởi vì các ngươi ý chí còn chưa đủ kiên định. Cho nên, chúng ta không có động thủ, tất cả đều là tại ngươi nhóm, Phong Thần Hải các trận chiến đầu tiên, cực kỳ trọng yếu, ta cũng không muốn lãng phí trên người bọn hắn. Long Trần nói, mọi người nghe được cái hiểu cái không? Hiểu Nguyệt mở miệng nói, Long Trần ca ca ý tứ, chỉ cần nhận định đối phương là địch nhân, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, ngươi không chết thì là ta vong, không có con đường thứ ba có thể chọn. Mà các ngươi dù cho động thủ, còn có giết cùng không giết ở giữa do dự, vậy liền sẽ hỏng đại sự. Giải thích đúng chỗ Long Trần đối Hiểu Nguyệt khoa tay một cái ngón tay cái nha đầu này ngộ tính thật cao, có nhiều thứ, ta sẽ không nói quá một y ỏ, cái này cần các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Không cần phải gấp, cơ hội này sẽ tới rất nhanh. Long Trần nói, hoanh lại bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng vang, mọi người dưới chân đại địa một trận lay động, ngay sau đó hư không oanh minh bạo hưởng, vạn đạo oanh minh. Mọi người nhìn đến hư không như là sóng lớn một dạng bị phá ra, một đám thân ảnh khổng lồ, xẹt qua hư không mau chóng đuổi theo. Bởi vì khoảng cách quá xa, mọi người chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít thân ảnh, theo gió vượt sóng đồng dạng, xé rách hư không, cấp tốc tiến lên. Yêu tộc, có người kinh hô, những thân ảnh kia huyết khí trùng thiên, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người, Độc Giác Phong Loan nhất tộc cũng xuất hiện, xem ra, bọn nó cũng muốn tại thiên mạch huyền cảnh bên trong kiểm một chén canh. Phong Tâm Nguyệt nhìn phía xa thân ảnh, thản nhiên nói. Độc Giác Phong Loan, hỗn độn thời đại ngự phong thần thú. Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn nghe nói qua cái này tồn tại trong truyền thuyết, không sai, cũng là bọn nó, đặc thù huyết mạch chi lực, để chúng nó cho dù ở không gian pháp tắc hỗn loạn tình huống dưới, vẫn như cũ có năng lực ngự phong mà đi. Phong Tâm Nguyệt nói, vậy lần này tiến vào thiên mạch huyền cảnh, bọn nó há không phải chúng ta đối thủ cạnh tranh. Đường Uyển Nhi nói, không, bọn nó tiến vào thiên mạch huyền cảnh, là vì tìm kiếm tổ tiên truyền thừa, cùng chúng ta cũng không xung đột, chỉ bất quá, phong thần một mạch cùng Độc Giác Phong Loan cũng không hữu hảo, các ngươi cũng phải cẩn thận bọn nó, bọn chúng độc giác, là bổn mạng của bọn nó thần binh, bọn nó có một cái năng lực đặc thù, chính là có thể đem lực lượng toàn thân, tập trung ở độc giác phía trên, lấy sinh mệnh làm dẫn, bộc phát ra vượt qua tự thân mấy chục lần lực sát thương. Cho nên, tùy tiện không nên trêu chọc bọn nó, nhất định không nên bị bọn nó cận thân, nếu không phải bị thua thiệt. Phong Tâm Nguyệt nhắc nhở, bộc phát ra mấy chục lần lực sát thương. Mọi người hít một hơi lãnh khí, khủng bố như thế tự sát thức công kích, người nào có thể ngăn cản. Mọi người một đường trong khi tiến lên, nghe được vô số tiếng oanh minh, nhưng là khoảng cách qua xa, không nhìn thấy là sinh linh gì bay qua, nhưng là khí tức đều kinh khủng dị thường, cũng có một chút sinh linh hiện lên về sau. Bất quá chỉ là xa xa nhìn thoáng qua về sau, liền rời đi, hoặc là những sinh linh này, cùng nhân tộc cũng vô địch ý, hoặc là nhìn ra Phong Tâm Nguyệt không dễ chọc, rầm rầm rầm. Trước mọi người đi ba ngày, bỗng nhiên phía trước xuất hiện kinh thiên bạo hưởng, kinh khủng huyết tỉnh chi khí đập vào mặt. Đánh nhau, nhìn thật là náo nhiệt, Long Trần không khỏi đại hỉ, tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Chương 5545, Thiên Đạo Hoàng Miệng. Rầm rầm rầm. Phía trước bạo hưởng chấn thiên, bụi mù cuồn cuộn, kinh khủng thần huy, xông thẳng lên trời, mênh mông uy áp, làm cho người linh hồn run rẩy. Lật qua số tòa núi cao, phía trước xuất hiện một mảnh hỗn loạn chiến trường, chỉ thấy toàn thân trải rộng lớp vảy màu đỏ sinh linh, đang cùng một đám ma tộc cường giả giao chiến. Cái kia toàn thân lớp vảy màu đỏ sinh linh, quanh thân tản ra hỏa diễm, bọn nó đầu sinh sừng nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh, mọc lên mắt mèo một dạng đồng tử, xem ra có chút dọa người. Nó trên người chúng lân giáp, là trời sinh chiến giáp, bị lợi nhận chém trúng, hỏa tinh vẫy ra, lại ngay cả dấu vết đều không có để lại, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Những sinh linh này cực kỳ dũng mãnh, mà bọn hắn đối diện ma tộc cường giả, cũng không yếu, những thứ này ma tộc cường giả, cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, nếu như không phải cái kia kinh thiên ma khí, rất khó theo ở bề ngoài nhìn ra bọn họ là ma tộc. Bọn này ma tộc cường giả, quanh thân ma khí cuốn quanh, khí huyết trùng thiên. Mắt thấy bọn này sinh linh phòng ngự kinh người, binh khí trực tiếp hướng ánh mắt của đối phương, yết hầu, bụng dưới chờ yếu hại lên bắt chuyện. Phốc phốc phốc, làm Long Trần đuổi tới thời điểm, trên mặt đất đã là một mảnh hỗn độn, thay ngang khắp đồng, song phương nhân số đều không so phong thần hải các bên này thiếu, trận đại chiến này hung tàn chí cực, nhìn đến huyết nhục văn tung tóe hình ảnh, phong thần hải các đệ tử một trận tê cả da đầu, bọn họ cái gì thời điểm gặp qua loại trang diện này, xem xét lại Long Trần. Nhạc Tử Phong, Đường Uyển Nhi giết người, sắc mặt không có một tia chấn động, hiển nhiên, loại trang diện này bọn họ đã sớm xem quen rồi. Mà Ấn Long chiến sĩ nhóm, thấy cảnh này, không tự giác nắm chặt binh khí, tay của các nàng hơi có chút run rẩy, đây không phải là hoảng sợ, đó là hưng phấn, mãnh liệt huyết tỉnh chi lực, kích phát các nàng cuồng nhiệt ý chí chiến đấu. Càng đi về phía trước, bọn nó liền muốn phát hiện chúng ta. Mắt thấy Long Trần còn tại đi về phía trước. Có người nhỏ giọng nói, phát hiện liền phát hiện thôi, còn sợ chúng nó hay sao? Chỉ cần bọn nó dám động thủ, liền đưa chúng nó toàn bộ giết sạch. Hiểu Nguyệt một mặt không quan tâm nói, thậm chí nàng đặc biệt khát vọng những sinh linh này, có thể dũng cảm một số, đối với các nàng xuất thủ, bởi vì mặc kệ là những sinh linh kia, vẫn là ma tộc, đều không phải là vật gì tốt, tính là nơi này không động thủ, tại thiên mạch huyền cảnh bên trong một khi gặp phải, đồng dạng không phải ngươi chết chính là ta sống. Long Trần thoải mái đi vào trên núi cao, khoảng cách gần thưởng thức hai tộc đại chiến, thậm chí trực tiếp theo hôn độn không gian bên trong, lấy ra cái bàn chăn lông, nhường Phong Tâm Nguyệt thư thư phục phục ngồi xuống, cũng lấy ra trái cây điểm tâm, cùng Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong bốn người, thích ý nhìn lấy phía dưới huyết chiến, ngươi làm như thế, có phải hay không hơi cường điệu quá rồi? Phong Tâm Nguyệt không khỏi cười nói. Không khoa trương, trước kia chúng ta thường xuyên làm như vậy, không đợi Long Trần trả lời. Đường Uyển Nhi hì hì cười một tiếng, đưa tay cho Phong Tâm Nguyệt châm trà. Không lại đúng lúc này, nơi xa một đạo gợn sóng hiện lên, hư không đại diện tích vặn vẹo sụp đổ lúc, hai cái thân ảnh mơ hồ lóe lên liền biến mất. Còn có người. Có người kinh hô, Long Trần tại để trái cây bên trong lấy ra một cái trái cây ném cho Nhạc Tử Phong, chính mình cũng cầm một cái, cắn một cái, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, hai gia hỏa khí tức, cùng Vô Ảnh Kiếm Tông lão đầu kia không sai biệt lắm, đối tiền bối, bọn họ đến cùng là cảnh giới gì a? Phong Tâm Nguyệt nhấp một miếng trà đạo, hoàn cảnh phân vì nhân hoàng cùng thần hoàng, mà thần hoàng lại phân cửu phẩm, cái này cửu phẩm trên thực tế cùng Long Mạch có quan hệ, thiên thánh tiến giai nhân hoàng về sau. Chính đạo Long Mạch hợp hai làm một, hình thành nhân hoàng độ đằng, có thể tụ thiên địa lực lượng, thành thiên đạo hoàng miệng. Nhân hoàng có thiên đạo hoàng miệng. Long Trần ngẩn ngơ, hắn làm sao chưa bao giờ thấy qua, hiện tại hoàng giả, đã không có thiên đạo hoàng miệng, theo vì thiên địa linh khí thiếu thốn, pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, dẫn đến thiên đạo hoàng miệng chỉ có thể nội ẩn, mà không ngoài hiện, thiên thánh tiến giai nhân hoàng, cửu long hợp nhất, mà nhân hoàng tiến giai thần hoàng. Thì đi ngược lại con đường cũ, cửu long tách ra, phân tán ở thể nội, tiến giai thần hoàng về sau, cần dẫn động thiên địa lực lượng, đem những thứ này long mạch độ đằng tỉnh lại, làm cái thứ nhất thiên mạch long phù bị tỉnh lại, hắn cũng là nhất phẩm thần hoàng, người trước nhìn thấy thần báo. Hoàng cường giả, hoặc là không có tỉnh lại thiên mạch long phù, hoặc là thiên mạch long phù trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trước đó Vô Ảnh Kiếm Tông tiểu lão đầu cùng hai vị kia đều là nhất phẩm thần hoàng, bất quá, liên quan tới những thứ này trên tu hành đồ vật, các ngươi nghe qua coi như xong, không cần để ở trong lòng, Phong Tâm Nguyệt nói. Đây là vì cái gì? Đường Uyển Nhi trừng to mắt nói. Bởi vì thời đại thay đổi, các ngươi tu hành phương thức, không thể dựa theo loại này bảo thủ phương thức tiến hành, đến các ngươi thế hệ này, thiên địa dị biến, vạn đạo cùng reo vang, hỗn độn thời đại khí vận tái hiện, các ngươi thiên mạch, không thể ẩn vào bên trong, mà muốn lộ ra tại bên ngoài, phải biết, cái này một trong một ngoài, trên thực lực chênh lệch thế nhưng là trời cùng đất a, cho nên, có nhiều thứ các ngươi biết liền tốt. Phong Tâm Nguyệt nói, vậy ý của ngài là, chúng ta đuổi kịp tốt thời đại. Long Trần nói, là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại, cũng có khả năng, là sau cùng thời đại, Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Cái này ám chỉ đã hết sức rõ ràng, thời đại này nếu như nhìn không được, cửu thiên thập địa liền muốn chung kết rồi. Hoanh lại lại là một tiếng vang thật lớn, đánh gãy Long Trần suy nghĩ, Long Trần ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy trên chín tầng trời, hai cái thân ảnh đồng thời bay ra. Bọn họ đồng thời miệng phun máu tươi, hiển nhiên vừa mới hai người đồng thời bị thương, nhưng mà bị thương sau hai người, lần nữa thẳng hướng đối phương, bọn họ hai mắt đỏ thẫm, phản phất như gặp phải cừu nhân giết cha bình thường. Thế mà hai người bọn họ rời xa chiến trường, sợ dư âm sẽ lan đến gần phía dưới đồng bạn, hai người điên cuồng kịch chiến, không gian càng không ngừng vặn vẹo, cái kia cảnh tượng hoảng sợ chí cực. Mà trước mắt trên chiến trường, cũng giết đến khó giải quyết, song phương thế lực ngang nhau, cho dù là Long Trần, cũng vô pháp phán đoán người nào cuối cùng sẽ chiến thắng. Bất quá, mặc kệ là ma tộc cường giả, vẫn là cái kia người mặc áo giáp màu đỏ sinh linh, đều dị thường bưu hãn, dũng mãnh chí cực. Bọn họ cơ bản đều là thiên thánh cảnh cường giả, vừa nhìn liền biết là tham dự thiên mạch huyền cảnh, thế mà thiên mạch huyền cảnh còn chưa tới, liền đã có vô số máu người nhiễm cát vàng. Hai bên đều có tuyệt thế cường giả, chiến lực kinh người, phong thần hải các cường giả, tập trung tinh thần quan chiến, loại này đại chiến đúng vô cùng vì hiếm thấy, bọn họ sẽ không bỏ qua một tia học tập cơ hội. Theo thời gian trôi qua, đại thi thể trên đất đã chồng chất như núi, Long Trần nhìn lấy những thi thể này. Cũng nhìn không được nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài, cao giọng hét lớn, đầu tiên thanh minh, ta chính là xem náo nhiệt, ai cũng không giúp, thi thể trên đất nhiều lắm, bọn họ đều là vì bản tộc hy sinh dũng sĩ, các ngươi không thể dạng này chà đạp thi thể của bọn hắn. Ta tới giúp các ngươi đem thi thể thu lại, miễn cho chậm trễ các ngươi xuất thủ, các ngươi đừng đánh ta hà. Long Trần nói xong, cứ như vậy chạy hướng chiến trường, sau đó từng đạo lôi đình xiềng xích sát mặt đất bay đi. Long Trần vừa ra tay, hai bên cường giả đều cực kỳ khẩn trương, ào ào lui về phía sau, đồng thời có người bày ra chiến đấu tư thế. Ông ông ông, thế mà Long Trần lôi đình những nơi đi qua, thi thể ào ào biến mất, những cường giả này vừa sợ vừa giận, gia hỏa này vậy mà đến trộm thi thể. Vậy mà lúc này, bọn họ căn bản hoàn mỹ để ý tới Long Trần, mắt thấy hắn cũng không có quấy nhiều chính mình chiến đấu, liền tiếp theo cùng đối phương liều mạng. Má nha, thật là tỉnh thuần sinh mệnh chi khí. Làm những thi thể này rơi vào hỗn độn không gian, Long Trần không khỏi sợ ngây người. Chương 5546, rèn sắt khi còn nóng. Cảm tình cổ đại người phong ấn, thể nội bổ sung lấy thời đại kia pháp tắc chi khí. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, những sinh linh này thi thể bị hắc thổ thôn phệ về sau, phóng thích ra linh khí, vô cùng tinh thuần, càng bổ sung lấy cường đại pháp tắc chi lực, thậm chí Long Trần có thể theo cái kia linh khí bên trong, nhìn đến pháp tắc ký hiệu. Tuy nhiên trước kia, Long Trần cũng từng đánh chết Long tộc người phong ấn, nhưng là thi thể của bọn nó, cũng không có những sinh linh này nhóm khủng bố, chẳng lẽ nói, đây đều là thiên địa dị biến kết quả. Long Trần trong lòng ám tự suy đoán, Long Trần dẹp xong thi thể, liền lui trở về, cũng không có đã quấy rầy bọn họ chiến đấu, rất có một loại làm việc tốt không lưu danh khí khái. Trở về sau, Long Trần một mực chú ý hỗn độn không gian bên trong biến hóa, Long Trần phát hiện, làm những pháp tắc kia phù văn tại hỗn độn không gian bên trong xuất hiện về sau, phù tan cổ mộc thần quan càng phát ra thánh khiết, thậm chí có thể nhìn đến có chất lỏng màu vàng đang chảy. Những cái kia tiến vào ngũ đông trạng thái kim ô nhóm, quanh thân ký hiệu bắt đầu lưu chuyển, hiển nhiên, những thi thể này đối bọn nó tới nói, là đại bổ chi vật. Tử Phong Long Trần đối Nhạc Tử Phong nháy mắt, Nhạc Tử Phong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Các ngươi muốn làm cái gì? Đường Uyển Nhi gặp hai người lẫn nhau nháy mắt, nhìn không được hỏi. Long Trần nghiêm mặt nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, nhìn lấy bọn hắn như thế giết chóc, không khỏi kích phát ta trách trời thương dân. Nói điểm chính Đường Uyển Nhi một liếc mắt nói, chúng ta chuẩn bị đi khuyên can. Long Trần nói. Khuyên can. Đường Uyển Nhi sững sờ, nàng còn chưa hiểu Long Trần ý tứ, trong lúc đó nơi xa một tiếng vang thật lớn, hư không nổ tung, hai cái thân ảnh bay ngược ra đến, cái kia hai cái nhất phẩm thần hoàng lần nữa liều mạng một kích. Không lại đúng lúc này, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên. Hông lãi hư không rung động, Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bước vào nhất phẩm thần hoàng cấp cường giả chiến trường. Oanh làm Long Trần đặt chân chiến trường trong nháy mắt, kinh khủng uy áp đánh tới, kinh khủng xé rách chi lực, cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát. Long Trần kinh hãi, mặc dù biết nhất phẩm thần hoàng cấp cường giả khủng bố chí cực, hai người cũng đã bị trọng thương, khí tràng nhưng như cũ khủng bố như thế. Ông Long Trần vung tay lên, Long cốt tà nguyệt nơi tay, vô tận tinh thần sáng lên. Một đao xé rách trường không, đối với cái kia ma tộc nhất phẩm thần hoàng chém xuống, tàn nguyệt kinh thiên cảm Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tàn nguyệt mang theo vô tận tinh thần chi lực, điên cuồng chém xuống. Lúc này, chính là cái kia ma tộc cường giả lực câu cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời khắc, Long Trần chờ chính là cái này cơ hội. Vô tri ngu xuẩn, đi chết, cái kia ma tộc nhất phẩm thần hoàng cường giả, gặp Long Trần một cái nho nhỏ thiên thánh, vậy mà thừa cơ đánh lén hắn, nhất thời giận dữ. Hắn nhưng là nhất phẩm thần hoàng, cho dù là lại suy yếu, cũng không phải một cái nho nhỏ thiên thánh có khả năng khiêu chiến. Hoanh lãi trong tay hắn một thanh bạch cốt trọng kiếm, hung hăng chém về phía Long Trần, Long cốt tà nguyệt cùng cái kia bạch cốt trọng kiếm tương giao, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Một vệt sóng gợn bạo phát, hình thành cuồng bạo sóng xung kích văng, đem chung quanh hư không lần nữa xé rách. Long Trần rên lên một tiếng, dường như bị thiên thần chi chủ y đập trúng, toàn thân đau đớn một hồi. Cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, nhất thời té bay ra ngoài. Mà vị kia ma tộc nhất phẩm thần hoàng, vốn là ở vào trạng thái hư nhược, bây giờ cùng Long Trần liều mạng một kích, thương tổn càng thêm thương tổn, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Nô phô cờ nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiểm khí, chém ra cấp tốc khuếch tán gợn sóng, hung hăng trảm tại cái kia ma tộc cường giả đầu lâu phía trên. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, lão giả kia một tiếng hét thảm, trên đỉnh đầu ma giác. Bị Nhạc Tử Phong một kiếm trảm bạo. Lệch rồi, Long Trần kinh hãi, hắn hiểu rất rõ Nhạc Tử Phong, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay cũng là tất phải giết thuật. Một kiếm này không có chém trúng yếu hại, mà chính là trảm tại cái kia ma giác phía trên, nói rõ cái kia ma tộc cường giả, tại thời khắc mấu chốt, dùng ma giác đón đỡ Nhạc Tử Phong một kích, rõ ràng đã bị trọng thương, lại đã nhận lấy Long Trần một kích, còn có thể Nhạc Tử Phong khóa chặt phía dưới, tránh đi yếu hại. Nhạc Tử Phong cái kia chặt đứt thời gian cấm cố một kích, vậy mà ở trên người hắn mất hiệu lực. Chết cái kia ma tộc nhất phẩm thần hoàng bị chém đứt ma giác, cả người lâm vào điên cuồng, trong tay hắn bạch cốt trọng kiếm, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, đối với Nhạc Tử Phong mãnh liệt trảm mà đi. Không tốt, Long Trần kinh hãi, Nhạc Tử Phong tuyệt đối không chịu nổi một kích này, cho dù là bị cương phong đánh trúng, cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt sát. Long Trần tay trái bắt ấn, chân đạp hư không liền xông ra ngoài. Thế mà Long Trần còn chưa tới, một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện, tay ngọc kết ấn, một mặt cự thuẫn hiện lên, chẳng ai ngờ rằng, người xuất thủ rõ ràng là Đường Uyển Nhi. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, Đường Uyển Nhi trong tay cự thuẫn, vậy mà chặn cái kia ma tộc cường giả toàn lực nhất kích, Long Trần đều sợ ngây người, chỉ thấy Đường Uyển Nhi trước người hiện ra một mặt cự thuẫn, tấm chắn bên ngoài, có hai cái xoay tròn cấp tốc vòng sáng, cái kia ma tộc cường giả mênh mông lực lượng, lại bị cái kia hai cái vòng sáng cho tháo đi, Đường Uyển Nhi lông tóc không thương. Nô Phô Cờ ngay tại cái kia ma tộc cường giả, chấn kinh thời khắc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hung hăng chém xuống, cái kia ma tộc cường giả đầu lâu phóng lên tận trời, liên tục bị trọng thương ma tộc cường giả, cho dù là nhất phẩm thần hoàng, lúc này cũng tránh không khỏi Long Trần cái này tuyệt sát một kích, bị trong nháy mắt chém giết. Hồ Long Trần trước tiên, đem thi thể của người kia cùng đầu lâu thu nhập hỗn độn không gian, đây chính là nhất phẩm thần hoàng thi thể Long Trần xuất thủ, chính là vì cổ thi thể này. Bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tổn thất đại lượng tĩnh huyết, Long Trần cũng không thể nhường hắn tiếp tục lãng phí, trực tiếp ném vào hắc thổ bên trong. Hống, ma tộc cái vị kia nhất phẩm thần hoàng cường giả bị chém giết, ma tộc thấy tình thế không ổn, lập tức tứ tán đào tẩu, đều nói ma tộc cường giả, kiêu dũng thiện chiến, hung hãn không sợ chết, nhưng là bọn họ cũng không phải người ngu, thủ lĩnh đều bị giết chết, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết, nhân tộc. Các ngươi dám đối vĩ đại ma tộc xuất thủ, các ngươi chờ lấy, chúng ta ma tộc tất nhiên sẽ đối với các ngươi phát động huyết tinh trả thù. Có ma tộc cường giả một bên chạy, một bên nộ hống, nhưng mà không có người phản ứng đến hắn nhóm, Long Trần càng không có đem lời nói của hắn để ở trong lòng, ma tộc, cho tới nay đều là nhân tộc tử địch, cùng bọn hắn nào có cái gì đạo lý tốt nói. Lúc này Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy Đường Uyển Nhi, hắn mở to hai mắt nhìn nói, đây chính là phong thần chú lực lượng. Ngươi cứ nói đi. Đường Uyển Nhi một mặt ngạo nghễ nói, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra Đường Uyển Nhi thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, từ khi học được phong thần chú về sau, quả thực là tại chỗ bay lên a. Thực lực ngươi mạnh, bất quá về sau không nên tùy tiện hiển lộ, ngươi thế nhưng là ta đòn sát thủ a. Long Trần nhỏ giọng nói, Long Trần biết, Đường Uyển Nhi lực lượng, là bởi vì phong thần hải các thiên kiêu thực lực tăng lên. Mà nước lên thì thuyền lên, nhưng là nàng không sử dụng gió thần chi lực lúc, bất kỳ người nào đều nhìn không ra sự khác thường của nàng, thứ này cũng ngang với ẩn giấu đi một cái khủng bố ác chủ bài. Hì hì, nghe ngươi, nghe Long Trần nói như vậy, Đường Uyển Nhi hì hì cười một tiếng, mười phần khéo léo nói, đúng lúc này, ba người đã bị vô tận áo giáp màu đỏ sinh lĩnh vây quanh, vị kia nhất phẩm thần hoàng cũng đi đến ba người trước mặt, bầu không khí biên đến khẩn trương mà quái dị. Chương 5547, Xích Lân Linh Tộc. Không tốt mắt thấy Long Trần, Nhạc Tử Phong, Đường Uyển Nhi ba người bị vô tận áo giáp màu đỏ sinh linh vây quanh, phong thần hải các cường giả nhất thời giật mình, không chút nghĩ ngợi, liền muốn xông tới cứu người. Phong Tâm Nguyệt thấy cảnh này, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ tán thưởng, hiển nhiên, bọn này kiêu căng khó thuần, mắt cao hơn đầu các thiên kiêu, đã triệt để đem bọn hắn xem làm thủ lĩnh. Như thế hung hiểm tình cảnh. Còn có thể quên mình xông về trước, điều này nói rõ bọn họ nguyện ý vì Long Trần bọn người xuất sinh nhập tử. Đối với những thứ này, một mực bị gia tộc nâng ở lòng bàn tay, đem hưởng thụ hết thảy coi là đương nhiên, cực độ tự tư đám thiên tài bọn họ tới nói, có thể làm đến bước này, độ khó khăn có thể so với lên trời. Thế mà Long Trần lại làm được, điểm này, liền xem như Phong Tâm Nguyệt cũng không khỏi không bội phục Long Trần cái kia cường đại cá nhân mị lực, an tâm chớ vội. Long Trần cùng Uyển Nhi bọn họ có thể giải quyết. Mọi người ở đây muốn giết ra thời khắc, Phong Tâm Nguyệt ngăn cản bọn họ. Thế nhưng là, một cường giả nhịn không được nói, hắn muốn nói là, người đối diện nhiều lắm, nếu như trễ xuất thủ, khoảng cách xa như vậy, muốn cứu cũng không kịp, yên tâm đi, Long Trần ca ca trí dũng vô song, không sẽ vô cớ đem chính mình đưa vào hiểm địa. Hắn vừa mới có cơ hội thoát thân, cũng chưa đi, đã nói lên hắn là cố ý ở lại nơi đó. Các ngươi cùng Long Trần ca ca ở chung thời gian còn thiếu, đừng có gấp, chậm rãi các ngươi liền sẽ phát hiện, có thể đi theo Long Trần ca ca, là chúng ta suốt đời vinh hạnh, Hiểu Nguyệt nhìn lây người kia cười nói. Hiểu Nguyệt bình thường cực kỳ lạnh lùng, nàng cũng cùng đại đa số ấn long chiến sĩ một dạng, không lớn để mắt những thứ này người mắt cao hơn đâu, nhưng là, bọn họ gặp Long Trần bọn người ở vào nguy hiểm, biết rõ lao ra, chưa hắn có thể còn sống trở về lại không có một tia e ngại, chỉ là từ một điểm này. Hiểu Nguyệt bọn người đối hảo cảm của bọn họ, trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Hiểu Nguyệt bọn người, cũng lần thứ nhất cảm thấy, đám người kia mặc dù có chút làm cho người chán ghét, nhưng là cũng có đáng yêu địa phương. Mọi người lo lắng Long Trần bọn người, ánh mắt toàn đều nhìn về phía trước chiến trường, lúc này vị kia áo giáp màu đỏ sinh linh nhất phẩm thần hoàng cường giả đi tới Long Trần trước mặt, tay phải điểm M tâm, có chút không người, đi một cái vô cùng cổ quái lễ tiết sau nói, cảm tạ các hạ ra tay giúp đỡ, bất quá, chúng ta Xích Lân linh tộc, cùng các ngươi nhân tộc cũng không hữu hảo, ta không biết các hạ là có ý gì, tuy nhiên Long Trần ra tay trợ giúp bọn họ, nhưng nhìn xa xa Phong Tâm Nguyệt bọn người, những sinh linh này trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác. Long Trần nhìn lấy vị kia Xích Lân linh tộc nhất phẩm thần hoàng nói, trong lịch sử nhân tộc cùng Xích Lân linh tộc quan hệ xác thực không tốt, còn bạo phát qua vô số lần chiến tranh. Bất quá, so sánh dưới, chúng ta đau hơn Hận Ma tộc một số, cho nên, chúng ta liền xuất thủ xử lý cái kia gia hỏa. Ngươi đây, cũng không cần cảm tạ ta, ta cũng không cần cảm tạ ngươi, đại gia các không thiếu nợ nhau. Vị kia Xích Lân linh tộc nhất phẩm thần hoàng cường giả, trên dưới nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Hắn có chút không chắc Long Trần đến cùng muốn làm gì. Linh vệ trưởng đại nhân, nhân tộc âm hiểm xảo trá, chúng ta không thể tin tưởng bọn họ. Một cái Xích Lân linh tộc thần hoàng cường giả đứng ra nhắc nhở, đừng khẩn trương như vậy nha, vốn là muốn cùng các ngươi nhiều nói vài lời, đã các ngươi không tin ta, quên đi. Long Trần thở dài, đi vào vị kia nhất phẩm thần hoàng trước mặt, bàn tay lớn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, xin từ biệt, chúng ta sau này còn gặp lại. Làm Long Trần đưa tay vỗ vị kia nhất phẩm thần hoàng bả vai, mặc kệ là Xích Lân linh tộc vẫn là Phong Thần Hải các cường giả, đều một tiếng kinh hô. Bọn họ ở vào nghi ngờ trạng thái, Long Trần lại xuất còn đưa tay vỗ bả vai của đối phương, động tác này cũng quá nguy hiểm đi, nếu như đối phương đột nhiên xuất thủ, Long Trần chẳng phải là muốn bị trong nháy mắt diệt sát. Thế mà vị kia nhất phẩm thần hoàng cũng sợ ngây người, Long Trần đưa tay đập bờ vai của hắn, hắn vậy mà quỷ thần xui khiến không có phản kháng. Càng không có tránh né, nếu như Long Trần muốn giết hắn, đây chẳng phải là đem mệnh trực tiếp đưa cho người ta. Long Trần đập hết bả vai của đối phương, quay người liền muốn rời khỏi, kết quả đi vài bước, cái kia Xích Lân linh tộc nhất phẩm thần hoàng bỗng nhiên kinh hô, là điệp linh nhất tộc, trên người ngươi có điệp linh nhất tộc chúc phúc. Hoa Nga, không tệ a, ngươi vậy mà cảm giác được. Long Trần quay người nhìn về phía cái kia Xích Lân nhất phẩm thần hoàng, không khỏi cười nói, tôn kính nhân tộc cường giả. Linh tộc khách quý, mời khoan dung ta vô tri cùng ngạo mạn, cái kia Xích Lân linh tộc nhất phẩm thần hoàng, vậy mà đối Long Trần quỳ một chân trên đất, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, Phong Thần Hải các cường giả, càng là há to miệng, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt, nhất phẩm thần hoàng vậy mà hướng Long Trần quỳ hành lễ. Thế giới này điên rồi sao, ngài có thể nhận ra điệp linh chúc phúc, chúng ta cũng là người một nhà, giữa chúng ta, liền không cần khách khí như vậy. Long Trần vội vàng đem cái kia Xích Lân linh tộc nhất phẩm thần hoàng nâng đỏ, Xích Lân linh tộc các cường giả, lúc này cũng sợ ngây người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Tại hạ Xích Linh Hải, còn không có thỉnh giáo khách quý đại danh, cái kia Xích Lân linh tộc nhất phẩm thần hoàng cung cung kính kính nói, Xích Lân lĩnh tộc cường giả, đều là họ kép Xích Linh, linh tộc là một cái cực kỳ to lớn chủng tộc, phàm là linh tộc có xích huyết, Xích Lân, tóc đỏ chờ đặc thù. Phần lớn lấy Xích Linh làm họ, vãn bối Long Trần, xin ra mắt tiền bối. Long Trần cũng trực tiếp báo ra tính danh, không đợi Xích Linh Hải hỏi thăm, Long Trần lấy linh hồn chỉ lực, hướng hắn cộng hưởng mình cùng linh tộc quan hệ. Mặc kệ là điệp linh nhất tộc, vân là địa linh nhất tộc, hoặc là cái khác linh tộc, cũng không có bất kỳ cái gì dảo diễm. Quá tốt rồi, thuần huyết linh tộc vẫn luôn tại, quá tốt rồi, Xích Linh Hải vô cùng kích động, liền nói ba cái quá tốt rồi. Linh vệ trưởng đại nhân, nhân tộc không thể tin a. Mắt thấy Xích Linh Hải kích động như thế, một cái Xích Lân linh tộc cường giả, nhìn không được nhắc nhở, chớ nói nhảm, Long Trần trên tay, có điệp linh nhất tộc chúc phúc, hắn chính là chúng ta linh tộc lớn nhất khách nhân tôn kính, dù là vì hắn xông pha khói lửa cũng không chối từ, há có nghi vấn lý lẽ. Xích Linh Hải sầm mặt lại, dọa đến cái kia người nhất thời không dám nói tiếp nữa. Long Trần nói thật. Ta ngay từ đầu cũng là ông lấy tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, trông mong nhìn các ngươi liệu cái lưỡng bại câu thương. Bất quá, ngay tại vừa mới, mu bàn tay ta lên điệp linh ấn ký chấn động một cái, ta mới sẽ như thế quả quyết xuất thủ. Nếu như các ngươi không nhận ra điệp linh ấn ký, đại gia liền đường ai nấy đi, nhưng là đã các ngươi nhận ra, chúng ta cũng là người một nhà. Nếu là người một nhà, liền không nói hai nhà lời nói, ta từng mấy lần bị linh tộc chi ân, nếu như Xích Lân nhất tộc gặp phải khó khăn, chỉ cần ta Long Trần tại, liền nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tốt, chư vị, tại hạ còn muốn đi đường, xin từ biệt, núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Long Trần nói xong, liền ông quyền, cứ như vậy mang theo Đường Uyển Nhi cùng Nhạc Tử Phong rời đi, Xích Linh Hải mấy lần muốn mở miệng giữ lại, lại từ đầu đến cuối không có hé miệng. Hắn biết, Long Trần nhất định là sinh khí, thế nhưng là, ở chỗ này trừ hắn ra, những người khác không biết Điệp Linh nhất tộc chúc phúc ý vị như thế nào, hắn cũng chỉ có thể nhìn Long Trần trở về đội ngũ về sau, mang theo đội ngũ mau chóng đuổi theo, thẳng đến Phong Thần Hải các tất cả mọi người biến mất, Xích Linh Hải hít sâu một hơi nói, khởi động tế đàn, lợi dụng lĩnh huyết bí pháp, đem Long Trần tin tức, truyền cho tất cả minh hữu. Cái này, đáng giá tình cảnh lớn như vậy a? Cái kia thần hoàng cường giả nhịn không được nói. Im miệng, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Xích Linh Hải nộ hống, ở trong thiên địa quanh quẩn, chương 5548, đến thiên mạch huyền cảnh. Lão đại, đám người này thật là linh tộc sao? Bọn họ nguyên một đám ánh mắt hung lệ, xuất thủ tàn nhẫn, căn bản không giống a. Mọi người sau khi rời đi, Nhạc Tử Phong hỏi. Nhạc Tử Phong hỏi lên như vậy, loại trừ Phong Tâm Nguyệt bên ngoài, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, bọn hắn cũng đều một bụng nghi vấn, như thế hung lệ sinh linh, thế nào lại là linh tộc đâu? Long Trần vừa đi vừa nói, linh tộc trên thực tế, cũng không hoàn toàn là hiền lành, bọn họ còn có thật nhiều cái chi nhánh, hiền lành linh tộc, chúng ta đều gặp. Nhưng là trên thực tế, loại trừ thiện linh nhất tộc, còn có ác linh nhất tộc, tà linh nhất tộc, hung linh nhất tộc, huyết linh nhất tộc chờ. Chúng ta vừa mới gặp phải Xích Lân linh tộc, cũng là hung linh nhất tộc chi nhánh, nhưng là bất kể là cái nào chi nhánh, linh tộc đều là dị chủng đồng nguyên. Loại trừ ác linh nhất tộc bên ngoài, mặc kệ là tà linh nhất tộc vẫn là hung linh nhất tộc, bọn họ bản chất còn là thiện lương. Chỉ bất quá, bọn họ thiện lương không phải ngu thiện, có người đối tốt với bọn họ liền thiện lương, có người đối bọn hắn ác, bọn họ liền sẽ huyết tinh trả thù, không chết không thôi. Cái này hung linh nhất tộc cực kỳ bưu hãn. Một khi chiến đấu, linh huyết bạo phát, bọn họ thật có thể chiến đến người cuối cùng, mà tuyệt đối sẽ không đào tẩu hoặc là đầu hàng. Trên người của bọn hắn, lây dính nhân tộc quá nhiều cừu hận, cho nên, ngay từ đầu ta không cảm giác được bọn họ thiện lương. Về sau mu bàn tay ta lên Điệp Linh ấn nhớ lại ba động, ta mới nguyện ý mạo hiểm xuất thủ, bất quá, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ đối với nhân tộc thành kiến quá sâu. Bất quá, cái kia Xích Linh Hải, lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta cũng không tính trắng xuất lực, hắc hắc, còn có một câu Long Trần không có nói, cái kia chính là Long Trần đạt được một cô nhất phẩm thần hoàng thi thể. Lúc này thi thể kia đang nằm tại hắc thổ phía trên, bất quá, nhất phẩm thần hoàng thi thể, cũng không tốt tiêu hóa, đều đi qua một canh giờ, hắc thổ phía trên sương mù bốc hơi, lại không cách nào đem để thôn phệ. Thi thể kia không có một tia dấu hiệu hòa tan, bất quá, hắn cái cổ chảy ra hoàng huyết, bị hắc thổ sau khi hấp thu. Phóng xuất ra khí tức kinh người, Long Trần phát hiện, thì liền cái kia thần bí gốc cây, cũng biến thành dị thường sinh động. Phong Tâm Nguyệt nói, ngươi mỗi lần xuất thủ, trên thực tế cũng cho mình gieo thiện nhân, hung linh nhất tộc thực lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Cho dù là Phạm Thiên Đan Cốc, cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn, bọn họ liền là một đám tên điên, người nào trêu chọc bọn hắn, đều sẽ gặp phải huyết ỉn trả thù, người nào cũng chịu đựng không nổi, làm tiến vào thiên mạch huyền cảnh về sau. Nếu như ngươi có khó khăn, bọn họ cũng tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Long Trần mỉm cười, hắn chỗ lấy xuất thủ, là bởi vì Điệp Linh ấn ký, cũng là bởi vì chính mình muốn chiếm cái tiện nghỉ, đến tại cái gì thiện nhân không tốt theo, hắn cũng không thèm để ý. Long Trần ra tay trợ giúp Xích Lân nhất tộc, cũng coi là đối Điệp Linh N ký có cái bàn giao, nhưng là trừ Xích Linh Hải, Long Trần đối Xích Lân nhất tộc các cường giả, có thể không có hảo cảm gì, hắn cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể giúp mình. Mọi người một đường tiến lên, không nhanh không chậm, một ngày hai ngày ba ngày, thời gian từng chút đi qua, một đường lên, bọn họ đụng phải rất nhiều thế lực, có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có ma tộc, thậm chí còn chứng kiến một chút chưa từng thấy qua sinh linh. Những sinh linh này có xa xa đã nhìn thấy Long Trần bọn người, thần thức một trận loạn quét, đây là một loại vô cùng vô lễ hành động, thế mà Long Trần đám người cũng không có phản ứng đến hắn nhóm. Long Trần đã phân phó mọi người. Không muốn phản ứng những cái kia vô cùng nói chuyện khiêu khích, nếu có người dám cản đường, một khi xuất thủ, cũng là lôi đình vạn quân chi thế, muốn ông lấy đem đối phương toàn bộ giết sạch mục đích tiến hành chiến đấu, đại đa số thế lực, cũng chỉ là dùng thần thức loạn quét, có chút quá phân điểm, mở miệng giễu cợt vài câu, bất quá gặp bên này không để ý bọn họ, cũng liền đi, nhưng là cũng thật có tên gia hỏa có mắt không tròng, cái kia là một đám yêu thú, cũng không biết là cái gì cái chủng tộc, có lẽ là tại bên trong tiểu thế giới dừng lại quá lâu, thành ếch ngồi đáy giếng, tự hồ cảm thấy phong thần hải cát là quả hồng mềm, vậy mà ngăn cản phong thần hải cát, nói đến một cuộc tỷ thí, cái gọi là tỷ thí, liền là muốn dùng phong thần hải cát cho đệ tử của bọn hắn luyện tay, kết quả bọn hắn vừa ra tay, phong thần hải cát các cường giả, lập tức sát cơ bạo khởi, như lang như hổ bình thường giết tới. Trước đó, bọn họ đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa, nhưng là trở ngại Long Trần mệnh lệnh, chỉ có thể cố nén, bây giờ rốt cục có không có mắt đưa tới cửa, lửa giận của bọn họ bị trong nháy mắt nhen nhóm, nguyên một đám như là mãnh thú xuất lồng, lợi nhận ra khỏi vỏ, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, không có nửa điểm giữ lại. Nhân số lên thế lực ngang nhau, thế mà động thủ, liền thành nghiêng về một bên xu thế, cường giả yêu tộc bị giết đến kêu cha gọi mẹ, vị kia yêu tộc thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, lập tức xuất thủ, kết quả chiêu số của hắn còn không có phát ra, liền bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém giết. Nhạc Tử Phong một kiếm chém giết người kia, toàn trường tất cả mọi người ngây người, Nhạc Tử Phong chính mình cũng ngây đại, hắn vô pháp tưởng tượng, cái mới nhìn qua này khủng bố chí cực nhất phẩm thần hoàng, lại bị hắn một kiếm giết đi. Về sau, đi qua Phong Tâm Nguyệt giải thích, người này căn bản không phải chân chính nhất phẩm thần hoàng, đều dựa vào vô số năm tích lũy tín ngưỡng chỉ lực, bắt chước được nhất phẩm thần hoàng khí tức, nói trắng ra là, cũng là đồ giả mạo. Kết quả chính là, những cái kia yêu thú nhóm, toàn bộ bị chém giết, thi thể tự nhiên đều bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian. Mà lúc này, Long Trần hỗn độn không gian bên trong cái vị kia ma tộc nhất phẩm thần hoàng thi thể, đã có một nửa bị hắc thổ thôn phệ, toàn bộ hỗn độn không gian bên trong, tràn ngập mãnh liệt hỗn độn khí tức, đã thật lâu không có rõ ràng biến hóa phù tan cổ mộc, thái âm chi mộc thậm chí là thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ cũng đều có dài cao dấu hiệu. Mà biến hóa lớn nhất, cũng là thiên đạo thụ hạ cái kia thần bí gốc cây. Nó đã dài đến dài khoảng một trượng, trứng gà phẩm chất, quanh thân ta chớp màu đen lưu chuyển, khí tức càng phát ra khủng bố. Mà lại lĩnh hồn của nó ba động càng ngày càng mãnh liệt, Long Trần đã có thể cảm nhận được ý chí của nó vô cùng khát vọng lực lượng. Ông ông ông, phù tan cổ mộc lên, ngũ đông kim ô tại trứng lớn bên trong, càng không ngừng lấp lóe thần quang, bị không gian pháp tắc tẩm bổ, bọn nó biến đến càng phát ra sinh động, khí tức càng phát ra cường đại. Muốn là kiếm một ít dạng này thi thể, có phải hay không bọn nó liền có thể sớm ngày phá xác mà ra. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi trong lòng cuồng loạn, bọn này kim ô phá xác mà ra ngày, cũng là đăng lâm nhân hoàng thời điểm, cái kia tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, còn không phải đi ngang. Không gian pháp tắc bắt đầu biến đến ổn định, mọi người tiếp tục hành tẩu, phát hiện pháp tắc trong thiên địa, không lại giống trước đó cuồng bạo như vậy, phong lực cũng không lại hỗn loạn. Bọn họ đã có thể nhẹ nhõm khống chế. Phía trước là cái gì? Bỗng nhiên có người kinh hô. Long Trần ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy phía trước một vùng tăm tối, dường như một mảnh vực sâu khổng lồ. Tại cái kia vực sâu vô tận bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến vô số cự long đang du động. Cự long du động thời điểm, ẩn ẩn có thể nhìn đến đại đạo pháp tắc tại va chạm, hình thành đạo vệt sóng gợn, giống như ức vạn tinh thần đang lóe lên. Thấy cảnh này, mọi người ngây người. Long Trần cũng không nhìn được kinh hô, khí vận long mạch. Mọi người tiếp tục hướng phía trước, đi tới thâm uyên biên giới, nhìn lấy cái kia gần như vô cùng vực sâu vô tận, mọi người một trận hoa mắt thần trì, dường như linh hồn đều muốn bị hút đi, không tự chủ được lui về phía sau. Vô tận hắc ám, luôn có thể cho người ta mang đến vô tận hoảng sợ, nó quá lớn, lớn đến dường như có thể thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Nơi này, cũng là thiên mạch huyền cảnh, Phong Tâm Nguyệt nhìn trước mắt thâm uyên. Trong ánh mắt, toát ra một vệt vẻ tưởng nhớ, dường như lâm vào xa xôi nhớ lại. Chương 5549, gặp lại huyết tộc. Cái này chỉ sợ là thế giới biên giới a. Thế nào lại là thiên mạch huyền cảnh? Đường Uyển Nhi đều sợ ngây người. Trước mắt là một mảnh thâm uyên, không nhìn thấy cuối cùng, ai cũng không biết nó lớn bao nhiêu, càng xem nó càng sâu, càng xem càng hoảng sợ, làm cho người không dám tiếp tục xem tiếp. Long Trần nhìn lấy vực sâu vô tận. Lại cảm nhận được lạnh thấu xương ý cùng vô tận bi thương, Long Trần hỏi, nơi này là không phải phát sinh qua khủng bố đại chiến. Phong Tâm Nguyệt gật đầu nói, Nơi này là hỗn độn đại chiến thứ nhất, chiến trường thê thảm một trong. Nơi này đã từng là thiên nguyên thần châu châu thành chi địa, đây là một cái đại châu, do 38 trong đó châu, cùng 96 cái tiểu châu, 3.000 núi lớn, ngàn câu vạn khe, tư dưỡng ức vạn nhân tộc tông môn. Thiên nguyên thần châu là nhân tộc kiên cố nhất thành lũy một trong, thế mà cuối cùng cũng không thể thừa nhận cái kia không ngừng nghỉ huyết chiến, cuối cùng bị đánh chìm. Nó chìm vào trong bóng tối vô tận, rút lấy toàn bộ thiên nguyên thế giới long mạch chi lực, sắp tán rơi vào toàn bộ thế giới bảo vật đều thôn phệ. Bị rút lấy long mạch chi lực thiên nguyên thế giới, từ đó nguyên khí đại thương, nhưng là theo thời gian trôi qua, cùng ngày nguyên thần châu nguyên khí khôi phục tới trình độ nhất định, cửu thiên đại vận hiển hiện thời điểm, thiên nguyên thần châu sẽ xuất hiện. Thiên nguyên thần châu, cũng là thiên mạch huyền cảnh. Long Trần hỏi, không sai, ngày xưa thiên nguyên thần châu ngay tại lúc này thiên mạch huyền cảnh, thiên nguyên thần châu sớm đã không có dáng dấp ban đầu, bị triệt để đánh chìm về sau nó, tự thành thế giới. Quái mộc mọc thành bụi, yêu ma hoành hành. Bên trong sinh linh mạnh mẽ, thậm chí có thể so với cửu phẩm thần hoàng. Phong Tâm Nguyệt nói. Cửu phẩm thần hoàng, dù cho lấy Long Trần, Nhạc Tử Phong định lực, nghe được cũng không nhìn được tê cả da đầu, nhất phẩm thần hoàng đều có thể tùy tiện đưa bọn họ vào chỗ chết, cái kia cửu phẩm thần hoàng chẳng phải là nhất niệm chỉ gian, liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Mấu chốt là trước khi đến, Phong Tâm Nguyệt căn bản là không có nói với bọn họ, bất quá quay đầu vừa nghĩ, nói cho cùng không nói cho, có vẻ như cũng không có ý nghĩa gì. Tính là nói cho bọn hắn bên trong có cửu phẩm thần hoàng cấp tồn tại, chẳng lẽ liền không tiến vào sao? Vì hỗn độn Long Đế Hoàng đạo nghịch lân, đừng nói là cửu phẩm thần hoàng, liền xem như Minh Hoàng ở bên trong, Long Trần cũng phải mạo hiểm một lần xong. Mà Phong Thần Hải các những cường giả khác, tuy nhiên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng lại không có bao nhiêu hoảng sợ. Hiển nhiên, đã trải qua Long Trần chỉ đạo, bọn này thiên kiêu đại hài tử, rốt cục trở thành một tên hợp cách chiến sĩ. Chúng ta làm sao đi thiên mạch huyền cảnh, là từ nơi này nhảy xuống a? Đường Uyển Nhi đánh bạo, đi về phía trước hai bước, đi vào thâm uyên biên giới, nhìn lấy phía dưới, không khỏi có chút tê cả da đầu nói. Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói, thiên mạch huyền cảnh tự thành một phương thế giới, vô hạn bành trướng, đã không còn là lúc đầu thiên nguyên thần châu, làm cửu thiên khí vận chuyển biến. Thiên nguyên thế giới long mạch chi khí, liền sẽ rút đến cái này trong vực sâu, long mạch hội tụ, dẫn dắt phía dưới, liền sẽ dẫn động thiên mạch huyền cảnh hiện thân, đến lúc đó, chỗ này thâm uyên, liền sẽ bị một phương thế giới lấp đầy, làm thiên mạch huyền cảnh hiện thân, long mạch thiêu đốt phía dưới, loại tại chúng ta phong thần hải các khí vận, liền sẽ gia trì tại chúng ta bên này, đến lúc đó, sẽ hình thành long mạch chi cầu, các ngươi liền có thể thông qua long mạch chi cầu, trước một bước tiến vào thiên mạch huyền cảnh. Mà những cái kia không có long mạch thế lực, hoặc là cùng người khác dùng chung long mạch chi lực, hoặc là liền phải chờ lên mấy ngày, đợi thiên mạch huyền cảnh hoàn toàn ổn định, cùng thiên nguyên thế giới pháp tắc triệt để phù hợp về sau, mới có thể tiến nhập. Nghe đến đó, Long Trần bọn người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước phong thần hải các trước cửa, đám người kia áp chế phong thần hải các, chính là vì cơ hội này. Chúng ta bây giờ đến sớm, vốn là coi là trên đường, sẽ xuất hiện một số khó khăn trắc trở. Không nghĩ tới những cái kia đối thủ một mất một còn, một cái đều không gặp phải. Phong Tâm Nguyệt nói. Âm âm, đúng lúc này, nơi xa oanh minh bạo hưởng, một đám người mặc kim giáp, tay cầm kim thương, dưới hông cưỡi hoàng kim chiến mã cường giả, gào thét mà tới, ngay tại phong thần hải các bên cạnh chỗ không xa ngừng lại. Bọn này cường giả, chiến giáp vũ trang đến tận răng, mặc kệ là người, vẫn là chiến mã, đều chỉ lộ ra hàm răng, nhìn không ra bọn họ hình dạng. Thân thể của bọn hắn cực kỳ cường tráng, hình thể cao lớn, cao to mạnh mẽ, dưới hông chiến mã đồng dạng thần tuấn dị thường, cái này chiến mã hẳn là một loại yêu thú cường đại, khí huyết kinh người nhất chính là, khí tức của bọn hắn cùng dưới hông chiến mã hòa làm một thể, không phân khác biệt, xem ra dị thường dũng mãnh. Đến ngàn vạn kim giáp kỵ binh đến, kim quang sáng chói, chiếu sáng bầu trời, khí thế cực kỳ kinh người, dù cho Long Trần thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Nhìn đến nhiều người như vậy động tác đều nhịp, vẫn nhịn không được ca ngợi nói, thật là đẹp trai xác thực xuất khí, tuấn mã cơ bắp lưu tuyến đều có thể thông qua chiến giáp thể hiện ra, đầy đủ nói rõ, chiến giáp này tuyệt đối cường hãn. Bằng hữu, ngươi cũng không tệ, đồng dạng rất đẹp trai, thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, đội ngũ kia bên trong, một người cầm đầu, vậy mà trở về Long Trần một câu, thế mà nhường mọi người càng không có nghĩ tới chính là, cái kia người thanh âm thanh thúy. Lại là một nữ tử thanh âm. Một nữ tử vậy mà như thế cường tráng, nhưng là thanh âm lại thanh thúy mà không hùng hậu, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Thanh Sương, không muốn cùng không đứng đắn người nói chuyện, tiểu tử kia xem xét cũng là miệng lưỡi trơn trụ tiểu bạch kiểm, cách xa hắn một chút. Nữ tử kia vừa mới trả lời xong Long Trần, tại bên cạnh nàng có một thanh âm quát lạnh nói, thanh âm kia, già nua có lực, giống như trống trận tại giống lên, chấn động tâm hồn, nghe xong liền biết người này thực lực khủng bố chí cực, thực lực tối thiểu cũng là nhất phẩm thần hoàng cấp tồn tại. Bất quá lão giả này mà nói, là thật không có chút nào khách khí, nửa chút mặt mũi cũng không lưu lại, nhất là cái kia tiểu bạch kiểm, nhưng Long Trần mắt trọn trắng, nghe được cái kia lão giả lời nói, Đường Uyển Nhi nhịn không được cười lên, nàng thậm chí còn bỏ đá xuống giếng nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, thật sự là lợi hại, gia hỏa này cũng là một cái tiểu bạch kiểm. Đường Uyển Nhi vốn muốn nói, gia hỏa này đặc biệt ưa thích thông đồng mỹ nữ, để cho các ngươi nhà cô nương cẩn thận, nhưng là lời này nếu như nói như vậy đi ra, sợ Long Trần khó coi, rốt cuộc có chút trò đùa, không thể tùy tiện mở. Đường Uyển Nhi kiểu nói này, Long Trần đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ca không phải liền là nói một câu nói thật lòng a, làm sao lại thành tiểu bạch kiểm. Phốc phốc nhìn đến Long Trần một mặt lúng túng bộ dáng, vị kia nói chuyện nữ tử, nhìn không được cười lên, nàng nụ cười này, Long Trần liền càng thêm lúng túng. Thân thể của nàng giật giật, tự hồ muốn cùng Long Trần nói cái gì, nhưng là không biết có phải hay không là bị lão giả kia cho ám hiệu, cuối cùng không nói gì đi ra. Trong lúc nhất thời, hai đội nhân mã, gặp nhau bất quá ngàn dặm, toàn trường yên tĩnh im ắng, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Âm âm, đúng lúc này, lại một đám cường giả xuất hiện, đám người này trên thân khí huyết trùng thiên, trên thân trên mặt, tất cả đều là kinh khủng màu máu phù văn, giống như một cái con rết màu đỏ ngòm, xem ra cực kỳ dọa người. Khi thấy những người này, Long Trần, Nhạc Tử Phong ánh mắt, trong nháy mắt biến đến lăng lệ, huyết tộc nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này cường đại huyết tộc đội ngũ, kim giáp kỳ binh tại phong thần hải các bên phải, mà bọn này huyết tộc, vậy mà tại phong thần hải các bên trái ngừng lại. Bọn này huyết tộc vừa mới dừng bước lại, bỗng nhiên cảm thấy dị dạng, ánh mắt của bọn hắn chuyển tới nhìn về phía Long Trần lúc, bỗng nhiên sát cơ dâng trào. Chương 5550, ra tay ác độc lôi đình. Bọn này huyết tộc cường giả, vừa nhìn đến Long Trần thứ nhất mắt, trong nháy mắt sát ý trùng thiên, bởi vì bọn hắn tại Long Trần trên thân, cảm nhận được huyết tộc đặc hữu nguyền rủa chi khí, mà lại cái này nguyền rủa chi khí, nồng cho tới cực, điều này nói rõ. Long Trần chém giết qua vô số huyết tộc cường giả. Nhân tộc, đi ra nhận lấy cái chết. Huyết tộc cường giả bên trong, có người nộ hống. Tốt như vậy. Vậy ta liền không khách khí, vốn là Long Trần liền tức sôi ruột, chính không chỗ phát tiết, làm bọn này huyết tộc cường giả đột nhiên khiêu khích, Long Trần dưới chân lôi đình lấp lóe, bóng người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào huyết tộc cường giả trong đại quân. Cùng lôi diệt thế Long Trần xuất thủ nhanh như thiểm điện, chẳng ai ngờ rằng, hắn cũng dám vọt thẳng nhập huyết tộc cường giả trong trận doanh tâm, ngay tại huyết tộc các cường giả hoảng lúc rối loạn, Long Trần trong tay một khỏa lôi đình quang cầu, cấp tốc phóng đại, ầm vang nổ tung. Quanh một tiếng nổ vang rung trời, lôi quang vạn dặm, đem trọn cái huyết tộc mấy ngàn vạn cường giả thôn phệ, phốc phốc phốc. Rất nhiều huyết tộc cường giả, căn bản không thấy được Long Trần, càng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền bị khủng bố cùng lôi thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Huyết tộc, có thể nói là Long Trần tử địch, mặc kệ là tại phàm giới, vẫn là tại tiên giới, song phương như nước với lửa, Long Trần vừa ra tay, liền vận dụng lôi linh nhi mạnh nhất lôi đình chi lực. Lúc này lôi linh nhi trưởng khống lôi đình chi lực bên trong, có mới vừa từ nhất phẩm thần hoàng thể nội phân giải ra thần lôi, đây chính là đến từ thần hoàng kiếp bên trong lôi đình, căn bản không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản. Lôi đình phù văn lướt qua, huyết nhục văn tung tóe, cực kỳ thảm thiết, mặc dù là phạm vi cực lớn công kích, dẫn đến lực lượng không thể tập trung, uy lực có chỗ hạ xuống, nhưng là những thứ này huyết tộc cường giả, đại đa số đều không có bất kỳ cái gì phòng bị, đần độn u mê liền bị diệt sát. Lôi đình cuồn cuộn, sương máu đầy trời, đến ngàn vạn mà tính huyết tộc cường giả, tại Long Trần đánh lén phía dưới, trong nháy mắt bị diệt sát đem gần một nửa, mà một nửa kia cường giả, tuy nhiên sống tiếp được. Nhưng là có không ít người bị trọng thương, bọn họ chỗ lấy không chết, cũng không phải bọn họ phản ứng rất nhanh, mà là bởi vì bọn họ nhục thân đủ mạnh, nhưng là dù cho sống tiếp được, cũng đã thụ thương, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới, Long Trần nói ra tay liền xuất thủ, không có chút nào mang do dự. Nê tờ trong cuồng nộ, vô số huyết tộc cường giả, đồng thời rút ra binh khí thẳng hướng Long Trần. diệt thế hỏa liên. Mà ở bọn họ xuất thủ trong nháy mắt, long trận trong tay, một đóa hỏa diễm liên hoa cấp tốc nở rộ. Quanh bọn này cường giả, vừa mới phóng tới long trận, ngọn lửa cuồng bạo liền lăng lăng mà đến, trong nháy mắt đem những thứ này huyết tộc cường giả thôn phệ. À, vừa mới đã nhận lấy lôi đình một kích, bọn họ nhục thân bị hao tổn, lúc này lại nóng diễm da thân, trên người của bọn hắn, dường như bị dội cho dầu đồng dạng, cả người bị nhen lửa, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ liều mạng đập lấy ngọn lửa trên người, có thể là bất kể là dùng huyết mạch chi lực, vẫn là thiên mệnh chi lực, thậm chí là dùng thủy chi lực, cũng vô pháp đem những ngọn lửa này dập tắt. Long trần một kích này diệt thế hỏa liên bên trong, có thái âm chi hỏa, có thái dương chi hỏa, có băng phách thần diễm, có viêm hư chi diễm, càng xen lẫn vô số cái khác hỏa diễm. Nếu như là bình thường, bọn này huyết tộc thiên kiêu không có có thù thương, còn có thể vận dụng bản mệnh phù văn, đem hỏa diễm chi lực ngăn cách, tính là thù thương, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng là bọn họ vừa mới đã nhận lấy lôi đình một kích, bản nguyên chi lực bị hao tổn không nói, quanh thân bản mệnh phù văn cũng bị hư hao, còn chưa kịp chữa trị, liền bị ngọn lửa ăn mòn, cái này liền muốn mệnh. Vô số huyết tộc cường giả, cùng với tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị đốt thành tro bụi, thì liền nguyên thần cũng bị thiêu đốt trống không. Xa xa kim giáp kỵ sĩ nhóm, thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người, trước đó bọn họ gặp long trần đứng không có đứng tướng, cà lơ phất phơ bộ dáng, khí tức lại qua quýt bình thường, ngôn ngữ ngã ngớn, căn bản không có coi hắn là thành cao thủ. Cho là hắn cũng là một cái dựa vào múa mép khu môi tiểu bạch kiểm, ỷ vào dáng dấp không tệ, ưa thích lung tung thông đồng lỗ mãng tiểu tử thôi. Thế mà long trần cái này vừa ra tay, thủ đoạn độc ác, mắt thấy khí tức kia kinh khủng cổ đại thiên kiêu, bị đốt chết tươi, hình thần đều diệt, bọn họ không khỏi một trận tê cả da đầu, bọn họ tất cả mọi người, vậy mà đều nhìn sai rồi. Nê tờ long trần liên tục hai chiêu, trong nháy mắt hoàn thành, nhanh đến mức cực hạn, căn bản không cho người thời gian phản ứng, cái kia trong huyết tộc nhất phẩm thần hoàng cấp cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt lăng không, thẳng đến long trần vồ xuống. Hông lãi hư không rung động, long trần vừa sải bước ra, từ vô tận trong biển lửa, thuấn di đồng dạng, theo biển lửa trung ương biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đến bên ngoài, hoanh lãi một tiếng bạo hưởng, cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp cường giả một trảo, đem hư không đánh xuyên, đại đạo phù văn sụp đổ, tạo thành một cái hắc động. Một kích này uy lực kinh người, thế mà lại kinh người cũng vô dụng, long trần đã đi tới biển lửa bên ngoài, lại là vừa sải bước ra, liền đã trở về vị trí của mình. Một vào một ra, một lôi một hỏa, vậy mà giết chết huyết tộc bảy thành trở lên cường giả, mà những người còn lại, thì bị thiêu đến toàn thân cháy đen, chật vật chí cực. Long trần trở về vị trí của mình, liền cùng không có chuyện người một dạng, đứng chắp tay, lẳng lặng mà nhìn xem đối diện huyết tộc cường giả. Nhân tộc đáng chết, lão phu hôm nay liền giết sạch các ngươi, cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng nộ hống chấn thiên. Tới đi, cứ việc phóng ngựa tới, ngươi nếu là không tới. Ta đều xem thường ngươi, Long Trần cũng không sợ chuyện lớn, duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc, mặt mũi tràn đầy đều là phách lối cùng khiêu khích. Ông cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng cấp cường giả, vung tay lên, một ngụm máu sắc bàn quay hiện lên ở trên đỉnh đầu, đây là một kiện cực kỳ cổ quái thần binh. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới, đều tràn ngập huyết tinh chi khí, tất cả mọi người linh hồn run rẩy một hồi, cái này là một thanh khủng bố chí cực hung binh. Ông. Cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng cấp cường giả, hai tay kết ấn, cái kia màu máu bàn quay càng chuyển càng nhanh, uy áp càng ngày càng mạnh, không gian chung quanh bắt đầu đại diện tích vặn vẹo sụp đổ. Xa xa kim giáp kỵ sĩ nhóm thấy cảnh này, biến sắc, ào ào lui về phía sau, bọn họ bất quá là người đứng xem, cũng không muốn cuốn vào cái này kinh khủng trong chiến tranh. Thế mà, bọn họ phát hiện, long trần bọn người sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào khẩn trương chi ý, thậm chí ngay cả khí huyết ba động đều không biến. Căn bản không có xuất thủ chiến đấu ý tứ, ngay tại cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng cường giả, đem cái kia bàn quay tụ lực đến cực hạn thời điểm, phong tâm nguyệt thanh âm lạnh lùng truyền đến, đem binh khí của ngươi nhận lấy đi, lấy thực lực của ngươi, còn không có khiêu chiến tư cách của ta, nếu như cưỡng ép xuất thủ, các ngươi kết cục duy nhất cũng là, toàn quân bị diệt. Phong tâm nguyệt đứng tại long trần phía trước, dung nhan xinh đẹp phía trên, tràn đầy lạnh lùng, giống như sừng sững tại nhiều thần chi đỉnh nữ đế. Mang theo bể nghệ chúng sinh cao ngạo, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng là theo thanh âm của nàng phát ra, vạn đạo oanh minh, bởi vì kiện binh khí kia mà sinh ra áp bách chi lực, trong nháy mắt sụp đổ, biến mất vô ảnh vô chung. Một khắc này, huyết tộc nhất phẩm thần hoàng sắc mặt đại biến, đỉnh đầu hắn màu máu bàn quay, cũng chậm rãi yên tĩnh lại. Long Trần thấy thế, nhất thời cảm thấy không ổn, vội vàng hô to, "Uy uy uy, anh em, ngươi vừa mới thả rắm kiên cường như vậy, đừng sợ a, đến nha, anh hùng."